vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phía sau cũng không rõ xảy ra chuyện gì, nhìn thấy như vậy cũng liền than thở, người bây giờ cũng phải cần cẩn thận, miễn cho không biết lúc nào chính mình bị người ta làm tìa. Lúc này, Diệp Tranh chỉ nói được thôi, bằng không thì báo cảnh sát đi, tiền bồi thường ra sao, xem cảnh sát nói như thế nào đi. Lần này không như bình thường Phan Nhịn, Lâm Mỹ Gia nói. Cô cũng đừng hối hận, cô đừng tưởng rằng kéo dài thời gian, nói cho cô biết tôi không bị cô lừa đâu. Người phía sau cũng nói, thật là còn không phải cô tìm hiểu biết rõ chúng tôi làm tiệc sinh nhật ở đây sao, cô cứ nói thăng rờ đi, cô mở bao nhiêu tiền mới thấy đủ. Diệp Tranh nói, tôi nói rồi, nên nhiều thì nhiều, nên ít thì ít. Nhìn thái độ của Diệp Tranh tất cả đều tức giận. Được thôi, vậy thì báo đi, hôm nay tôi cũng không phải tổn thất gì, hừ. Lâm Mỹ Gia nói, tôi chính là không muốn loại người này có thể đạt được cái loại tính kế này, tôi thấy đã nhiều, vì đòi một chút tiền mà hao tổn tâm huyết. Cô ta cầm di động, cô không báo thì tôi cũng muốn báo trước. Lâm Mỹ Gia liền trực tiếp gọi cho cảnh sát, nói với đầu bên kia điện thoại. Ở chỗ tôi có người đến ăn vạ, đúng, lừa đảo, mặc một bộ quần áo rách nát, đồ có ít rượu đồ cô ta, liền bắt tôi phải bồi thường. Không lâu sau, cảnh sát đã đến nơi, liền nhìn đến nơi nhi ấp người vây quanh, liền đến hỏi. Là ai báo cảnh sát? Là tôi, Lâm Mỹ Gia đi ra ngoài trước. Cảnh sát nhìn chỗ Diệp Tranh đứng, hỏi. Cô kia cũng chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến đi. Diệp Tranh đáp, được thôi, nếu sau khi định xong, nói cái váy này nên yêu cầu giá bao nhiêu tiền, tôi muốn cô ta bồi thường bấy nhiêu, đồng thời cũng phải bồi thường thiệt hại tinh thần và cả tổn thất danh dự nữa. Lâm Mỹ Gia cười to. Được thôi, tôi xem cô có thể giả vờ đến bao giờ. Phía sau, bạn trai cô ta có chiếc xấu mặt nắm tay cô ta nói. Được rồi, đừng làm lớn chuyện nữa. Dáng vẻ này càng làm cho Lâm Mỹ Gia thêm tức giận. Làm gì, nhìn người ta xinh đẹp như vậy liền thương tiếc sao? Anh ta chỉ có thể hết cách gãi gãi đầu mình, nhưng ngay lúc này. Diệp Tranh, một giọng nói lấn áp mọi ồn ào của tất cả mọi người đánh thẳng đến. Diệp Tranh sửng sốt, là Mộ Dạ Lê, anh ta không phải là đang bên cạnh Diệp Tử sao, làm sao lại chạy đến đây? Mộ Dạ Lê liền nhìn thấy được Diệp Tranh, nhanh chân vội đi đến. Nhưng mà có nhiều người như vậy, là đã xảy ra chuyện gì? Người đứng bên chỉ thấy Mộ Dạ Lê nhanh chân đến bên cạnh Diệp Tranh, nhíu mày nhìn cô, nhưng đáy mắt là khẩn trương và quan tâm, không cần nói cũng biết. Trong lúc này đây, tất cả mọi người đều bị một thân đầy khí chất vương gà của Mộ Dạ Lê đánh đến, lại thêm vì anh có gương mặt thiên thần đẹp như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật làm cho gục ngã. Người đàn ông này, cùng cô gái lừa đảo kia có quan hệ gì? Mộ Dạ Lê nhìn người bên cạnh, các người đang làm gì? Người bên cạnh sửng sốt liền nhanh mồm nhanh miệng nói. Cô ta ăn vả, đúng vậy, thật không có đạo lý gì, đồ chỉ có ít rượu mà thôi, như vậy lại còn muốn đòi nhiều tiền nữa. Bọn họ nói cô ấy lôi kéo dụ dỗ bạn trai người ta nữa. Mộ Dạ Lê nghe mấy lời bàn tán vụn vặt đó liền dần hiểu rõ, lại cũng bất chợt hiểu rõ tim mình. Mộ Dạ Lê cười tuy là chỉ nhàn nhạt nhưng lại làm người ta thấy lạnh lẽo. Mộ Dạ Lê cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh mình, một tay nắm lấy tay cô nói. Lôi kéo dụ dỗ bạn trai người ta. Lôi kéo dụ dỗ ai hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đảo mắt nhìn người phía sau, đôi mắt lóe tia lạnh lẽo, làm người ta sợ muốn ngất. Bọn họ nhìn chăm chăm hai người, lại so sánh với vài người, một thân Mộ Dạ Lê mặc tây trang, trên cổ tay là đồng hồ quý hiếm, dưới chân đi giày ý tuy là không nhìn ra nhãn hiệu, lại làm cho người ta cảm thấy thật cao sang quý phái. Lúc này, mọi người đều lập tức hiểu ra rằng, người đàn ông này chính là bạn trai của người đẹp kia. Cách chương.